Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Tấn chức trung cấp võ giả. Trương Phàm lợi dụng tiểu thành tiễn bộ, mỗi giây 100 mét, mấy hơi thở giữa, liền đem những cái kia ảnh nguyệt tổ bọn sát thủ vung sau lưng. Nhưng mà, khi hắn cúi đầu nhìn về phía nano đồng hồ, lại phát hiện kia cái điểm đỏ như cũ tại nhanh chóng truy đuổi qua. Rất hiển nhiên, đó chính là đỉnh phong võ giả, ảnh nguyệt tổ đại tổ trưởng, Tiêu Diêu Tán Nhân. Tiêu Diêu Tán Nhân lúc này cũng là tại lấy hắn mỗi giây 100 mét tốc độ truy kích Trương Phàm, hắn càng đuổi nội tâm lại càng là giật mình. Tiểu tử này chẳng qua là cái khu sơ cấp võ giả, tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Xem ra nhất định là sử dụng bí pháp gì. Bất quá, sử dụng bí pháp cưỡng ép đề thăng đi lên tốc độ cùng thực lực cũng không thể bền bỉ, chỉ cần một mực truy đuổi hạ xuống cũng không tin đuổi không kịp hắn. Nghĩ tới đây, Tiêu Diêu Tán Nhân tiếp tục bước nhanh hướng về Trương Phàm đuổi theo. Cùng lúc đó, Trương Phàm cũng minh bạch, như vậy một mực chạy xuống đi, hắn cuối cùng hội bị đuổi kịp. Hơn nữa cho dù hắn lúc này vỗ cánh bay lên, cự ly lại thân cận quá, biết được trong chớp mắt trở thành mục tiêu sống, chung quy 5 cây em cự ly, đối với hiện đại cao độ chính xác tự ngắm laser gun mà nói, vẫn còn ở tầm bắn trong phạm vi. Rơi vào đường cùng, Trương Phàm chỉ có thể sử dụng đại thành tiễn bộ, đôi dưới chân tựa hồ mơ hồ có năng lượng chớp động hào quang, chiếu u tới một bước, trong chớp mắt chính là 1000 mét. Bành sau lưng hắn phát ra một tiếng bạo vang rồi, một hồi rung động trên không trung lay động ra. Cái này chính là đột phá âm chướng, phát sinh âm bạo, chiếu, u, lại một bước, lại là 1000 mét, chiếu, u, bước thứ ba, vẫn là 1000 mét, vốn lấy hắn sơ cấp võ giả thực lực, sử dụng đại thành tiễn bước, cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Thế nhưng bây giờ đang ở gen võ trạng thái, hắn chân có thể đủ sử dụng 10 lần. Siêu, phiêu, siêu, phiêu, chiếu, u, hợp với 10 bước, chính là 10 km. Còn có lúc trước 5 cây em, lúc này hắn cùng với Tiêu Diêu Tán Nhân cự ly đã kéo ra 15 cây em. Tiêu Diêu Tán Nhân vốn đang tại mãn nguyện địa truy kích, cho rằng Trương Phàm kiên trì không được bao lâu, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Thế nhưng là đuổi vài bước, lại đột nhiên phát hiện Trương Phàm nhanh chóng cách hắn đi xa. Không tốt, trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng, vội vàng mở ra gen võ, một chuôi hiện ra hồng quang trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Mặc dù là công kích hình gen võ, thế nhưng chỉ cần là gen võ liền nhất định sẽ đối với tốc độ cùng lực lượng phương diện có tăng thêm. Lúc này tốc độ của hắn cũng đã đạt đến lúc trước gấp 10. Một bước 1000 mét, sơ cấp võ giả, gen võ có thể mở ra 10 giây. Trung cấp võ giả, gen võ có thể mở ra 100 giây. Cao cấp võ giả, gen võ có thể mở ra 1000 giây. Đỉnh phong võ giả, gen võ thì có thể liên tục mở ra 10000 giây, cũng chính là có thể liên tục mở ra hơn 2 giờ. Gần như có thể khẳng định, mở ra gen võ Tiêu Diêu Tán Nhân tất nhiên có thể truy đuổi thượng Trương Phàm, dù cho cự ly đã kéo ra 15 cây em. Tại Trương Phàm trong cảm giác, tuy hắn lúc này đã cảm giác không đến lão gia hỏa kia vị trí, nhưng là có thể khẳng định lão gia hỏa kia nhất định vẫn còn ở truy đuổi qua. Bất quá Trương Phàm sử dụng đại thành cấp bậc tiễn bộ, chủ yếu nhất cũng không phải là vì kéo ra khoảng cách với hắn, mà là kết ra cùng những cầm trong tay đó laser gun bọn sát thủ cự ly. Lúc này cùng những cái kia bọn sát thủ cự ly đã ở trong 20 trở lên, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tầm bắn. Cho nên Trương Phàm huyết cánh vỗ, nhanh chóng bay lên trời. Hắn cũng không có lập tức về phía trước phi, mà là tận khả năng mà nâng cao cao độ. Hơn 10 giây, độ cao của hắn đã đạt tới 5.000 mét. Tiêu Diêu tán nhân lúc này đã đuổi tới Trương Phàm đang phía dưới. Mắt thấy Trương Phàm hóa thành thiên không một cái điểm nhỏ. Càng bay càng cao, Tiêu Diêu tán nhân tức giận đến nổi trận lôi đình. Chửi lên, ta thảo, như vậy thần thái cùng ngôn ngữ. Lại một lần nữa cùng hình tượng của hắn cực độ không hợp. Trương Phàm cũng không biết đỉnh phong võ giả cảm giác năng lực mạnh bao nhiêu. Cho nên hắn tận lực đề thăng chính mình cao độ. Đường độ cao của hắn đã đạt tới hơn 20.000 mét nhiều. Lúc này mới hướng về xa xa bay đi. Hơn nữa hắn chuyên môn khiêu cao thấp bất bình trên mặt đất không phi hành. Như vậy cho dù lão gia hỏa kia có thể cảm giác đến chính mình truy đuổi tới, bởi vì trên mặt đất cao thấp bất bình cũng sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn. Đã bay 4 phút, Trương Phàm gen võ rút về trong cơ thể. Hắn lại một lần nữa trở xuống mặt đất. Vừa về tới trên mặt đất, hắn liền nhanh chóng lấy ra đá năng lượng, sau đó trốn ở một thân cây, tỉ mỉ quan sát đến 4 phía. Một khi tình huống không đúng, hắn có thể lập tức trốn vào tái sinh vật trong không gian. May mà lão gia hỏa kia tựa hồ đã mất dấu. Đợi trọn vẹn 5 phút đồng hồ, cũng không thấy lão gia hỏa kia qua. Trương Phàm lúc này mới thoáng yên tâm, cố nén gen võ tiêu thất về sau suy yếu cảm giác. Hướng về học viện phương hướng chạy đi, trở lại học viện. Trương Phàm chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Bị một cái đỉnh phong võ giả truy kích, tuyệt đối là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Cho dù lúc trước cùng trung cấp võ giả đối chiến, thiếu chút bị trong lúc này cấp võ giả giết đi, cũng không có đáng sợ như vậy. Xem ra, thực lực của mình còn là quá yếu một ít. Nghĩ tới đây, Trương Phàm cố nén ngã đầu đi nằm ngủ xúc động. Hắn thả người nhảy lên, đi đến học viện mái nhà vị trí. Lúc này chính là rạng sáng 4 giờ. Trong học viện sở hữu thầy trò nhóm cũng đều trong giấc mộng. Trương Phàm lấy ra kia mai trung cấp võ giả huyết hạch. Sở dĩ không tại ký túc xá đột phá, là bởi vì hắn biết, trung cấp võ giả đột phá, nhất định sẽ sản sinh một đạo sóng xung kích. Nếu như tại ký túc xá đột phá, e rằng tất cả ký túc xá hội trong chớp mắt bị hủy. Lúc này, kia mai bán trong suốt huyết hạch đang an tĩnh địa nằm ở Trương Phàm trong lòng bàn tay. Huyết hạch xung quanh lượn lờ lấy một vòng băng sương mù. Trương Phàm có thể cảm giác được huyết bên trong hạch truyền đến cái loại kia thấu nhân tâm cốt rét lạnh. Hắn hít thở sâu hai phần, bình phục một chút bởi vì sắp đột phá mà sinh ra kích động tâm tình. Sau đó há miệng ra, đem kia mai huyết hạch đập tiến vào trong miệng. Cùng lúc trước mỗi lần đột phá đồng dạng, hắn toàn thân cao thấp mỗi một tế bào, tựa hồ cũng kết thúc một tầng băng xương. Thân thể của hắn mặt ngoài lại càng là bao trùm một tầng hơi mỏng tầng băng. Hắn cảm giác thấu xương rét lạnh. Lạnh có hắn toàn thân run lên, hàm răng cũng như là học được lão ngoan đồng tuyệt học, bắt đầu trên dưới vật nhau lên. Thế nhưng, loại này băng lãnh cũng không có để cho hắn năng lượng trong cơ thể băng phong, cũng không có để cho hắn tế bào hoạt tính giảm xuống. Ngược lại để cho hắn tế bào càng thêm sinh động, để cho năng lượng của hắn lưu động lên càng thêm trôi chảy. Nếu như từ bên ngoài nhìn, vô luận là ai, cũng nghĩ không ra lúc này Trương Phàm, từng tế bào đều đạt đến chưa từng có sinh động trình độ. Thân thể từng tế bào, mỗi một chỗ tổ chức, mỗi một đường kinh mạch, đều ở đây dạng bên trong rét lạnh, cường độ nhanh chóng tăng lên. Như vậy đề thăng, cũng không phải từng điểm đề thăng, mà là một đoạn lớn đề thăng. Mỗi một lần đề thăng, đều cơ hồ lúc trước cường độ gấp đôi. Như vậy quá trình, một mực rằng co hơn 20 phút đồng hồ. 20 phút sau một đoạn thời khác, từ Trương Phàm vùng đan điền, một đạo sóng xung kích đột nhiên khuếch tán mà ra. Này đạo sóng xung kích hiện lên hình tròn. Tại khuếch tán lúc ra sau, thân thể của hắn tế bào những tầng băng đó, trong chớp mắt bị hòa tan. Đón lấy, này sóng xung kích khuếch tán ra thân thể của hắn. Hắn bên ngoài thân thể tầng kia tầng băng cũng trong chớp mắt theo sóng xung kích bay ra mà ra. Này đạo hình tròn sóng xung kích, nhanh chóng khuếch tán suốt phương viên 5.000 mét, mái nhà lan can xung quanh. Tại đây đạo sóng xung kích khuếch tán suốt thời điểm, cũng bị hướng bay ra ngoài. Lúc này, Trương Phàm hai mắt trợn mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, rốt cục tới đột phá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.